Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 628, gặp lại Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saria, vì sao ngươi sợ ta đến vậy? Francis ôn hòa hỏi. Saria lúc này mới chấn định lại, tận lực làm cho thanh âm của mình bình tĩnh. Đại nhân Francis, sao ngài tới đây rồi? Đối với Saria không trả lời câu hỏi của mình, Francis cũng không tức giận. Hắn mỉm cười nói, ta là tới cứu ngươi. Cứu ta, hai kẻ từ thần quốc tới chỉ sợ đã phản bội thần linh. Bọn họ muốn là toàn bộ vị diện, đưa một đứa nhỏ lên làm giáo hoàng, đem ngươi đá đi. Ngươi cho rằng, như vậy là xong. Saria phẫn uất nói, bọn họ còn muốn như thế nào? Đương nhiên là chư thần chỉ hoàn của ngươi. Thứ này ngay cả ta đều muốn, huống chi là đám thần sứ thần quốc kia. Nụ cười của Francis trở nên khá quỷ dị, tâm của Saria dâng cao. Nếu Francis muốn đối phó hắn, cho dù hắn có được chư thần chỉ hoàn cũng sẽ không phải đối thủ của Francis. Đoàn thần sứ có thể thoát khỏi sự khống chế của su cơ viện tất cả đều là nhờ sức một mình Francis. Vị trí 7 thần sứ, trừ Francis không ai có thể an bài. Sao ngươi lại run rẩy? Francis dùng giọng điệu trách cứ nói với Saria. Vốn ta còn muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý gia nhập đoàn thần sứ hay không? Saria không biết nên trả lời như thế nào. Vốn là tin tức Dinitel chết truyền đến, hắn còn không quá tin tưởng, lúc ấy không dám đi nắm lấy quyền to. Sau lại hai thần sứ trở về tuyên bố Dinitel tử vong. Saria muốn có động tác gì thì đã muộn rồi, chờ hắn hiểu ra, đã bị hai thần sứ một cước đá văng ra. Saria hiện tại nghe được Francis mời chào mình, thật sự không biết là phúc hay họa. Ý tứ của Francis rất rõ ràng. Nếu hắn gia nhập đoàn thần sứ thì không cần nộp chư thần chỉ hoàn lên, nhưng là sẽ phải đối kháng với hai thần sứ cấp 12. Saria, lúc Dinitel chết ngươi đã mất đi một cơ hội, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem thần khí đưa cho hai kẻ kia? Sau đó cả đời làm một thần thuật sư biết nghe lời. Tuyệt đối không, Saria đột nhiên có dũng khí, bởi vì cuộc sống như vậy hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tới dù chỉ một ngày. Vậy thì đi theo ta đi, Thành Quang Huy ngươi cũng không cần phải đi nữa. Francis nói xong, phất phất tay. Xe ngựa nơi Saria đột nhiên lăng không bay lên, thẳng hướng chân trời. Biến hóa trong vòng giáo đình ảnh hưởng tới chiến cuộc trên đại lục. Vốn phương Bắc tần nhân rơi vào tay giặc hơn phân nửa, hiện tại sau khi bị đoàn kỵ sĩ của tự nhiên thần giáo đả kích nặng nề, hơn phân nửa quân đội xâm lấn của giáo đình rút người về Kialulan. Trong phạm vi công quốc Rai cũng có đoàn kỵ sĩ của tự nhiên thần giáo xâm lấn, nhưng là đại bộ phận những đoàn kỵ sĩ này là ác ma tạo thành. Quân đội Rai không biết công kích là tốt hay là để mặc thì tốt. Quân đội tôn giáo, dây vào chính là cục diện không chết không ngừng. Bình thường mà nói quân đội tôn giáo là sẽ không chiếm cứ thành thị của nước khác. Nhưng là một khi người tiến hành công kích sẽ là trận chiến diệt quốc. Nguyên nhân chính vì như thế, thần thánh giáo đình mượn đường thậm chí mượn binh công quốc Rai đều nhẫn nại. Lúc đưa ra ưu đãi còn phải phái lính đánh thuê tham chiến. Trong quân viễn chinh giáo đình có không ít lính đánh thuê của công quốc Rai. Thần thánh giáo đình bại lui, tự nhiên thần giáo xuất kích công quốc Rai trở nên hỗn loạn. Lính đánh thuê là có tín dụng, chỉ cần ngươi trả tiền. Tiền của giáo đình vừa đứt đoạn lập tức có đoàn lính đánh thuê làm quân tiên phong cho tự nhiên thần giáo. Truy kích bại quân vẫn là tương đối dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính đánh thuê am hiểu nhất chính là đánh loại trận này. Quý tộc phương Bắc tần nhân còn đang kiên trì, hiện tại cũng gặp phiền toái, bởi vì luyện kim thành. Lúc trước luyện kim thành hiệp đồng phòng ngự thành thị của những quý tộc này đương nhiên không phải là vô điều kiện. Hiện tại tự nhiên thần giáo xuất hiện, pháp sư của luyện kim thành yêu cầu các quý tộc cự tuyệt cho đoàn kỵ sĩ thần điện tiến vào. Xung đột không thể tránh khỏi đã xảy ra, bởi vì thành San Rock không tuyên bố mệnh lệnh tự nhiên thần giáo trái pháp luật, những quý tộc này cũng không muốn lại tác chiến với một giáo đình khác. Nhưng là các pháp sư của luyện kim thành lại bức bách quý tộc địa phương. Có khế ước các quý tộc không thể chống lệnh. Đuổi giết quân đội của thần thánh giáo đình cũng không tạo thành thương vong bao lớn, tác chiến với pháp sư của luyện kim thành lại khiến tự nhiên thần giáo tổn thất rất nhiều thần thuật sư. Lập giáo thời kỳ đầu cho dù là thần thuật sư cấp thấp đều phi thường quý báu. Dưới tình huống như vậy, Sarin không trực tiếp đi Pompeii mà điều khiển phù không thành bắt đầu chiến đấu ở phương Bắc tần nhân. Toàn cảnh chiến đấu phi thường đồ sộ. Phù không thành ở trên trời ném đạn lửa ma pháp, mấy ngàn khống ma sư phát động ma pháp công kích xuống dưới. Còn có vô số con rối ở trên trời cao ném đá. Những tảng đá này ở trên trời cao vạn thước ném xuống còn sắc bén hơn so với bất kỳ loại máy bắn đá nào. Công kích như vậy, quý tộc phương Bắc căn bản không đủ sức ngăn cản. Pháp sư của Luyện Kim Thành cũng không thể ngăn cản thế công của Sarin. Loại đồ vật phù không thành này vào thời viễn cổ chính là vũ khí phi thường cường đại. Tới hiện tại quy mô tuy rằng nhỏ đi mấy trăm lần, lực sát thương cũng giảm bớt rất nhiều nhưng đối với quân đội bình thường mà nói thì phù không thành đồng nghĩa với tai nạn. Luyện Kim Thành phái pháp sư toàn bộ là ma đạo sĩ, chỉ là mấy ngàn sứ ma trong phù không thành dưới sự trợ giúp của ma võng cũng đều là ma đạo sĩ. Lực lượng như vậy, chỉ có cường giả vượt qua cấp bậc lớn mới có thể chống lại. Luyện Kim Thành có đủ số lượng cường giả, nhưng là còn chưa nghĩ tới quyết chiến với Sarin. Lại nói cho dù muốn quyết chiến cũng chưa chắc đuổi kịp Sarin. Người có thể đuổi kịp Sarin số lượng có hạn, nếu nhân thủ không đủ lại sợ không phải đối thủ của Sarin. Phù không thành chính là thứ chán ghét như vậy, thân là đối địch nhìn thấy thành thị thật lớn bay tới. Loại rung động này căn bản không thể áp chế. Hơn nữa phù không thành của Sarin ngang dọc 36 dặm. Một đồ vật khổng lồ như thế, đừng nói là ở trên ném đá xuống, cho dù là hạ xuống mặt đất cũng đủ để đè sập bất kỳ một thành thị nào. Sarin thật đúng là làm như vậy một lần. Một vị quý tộc địa phương giết hại mấy trăm tín đồ của tự nhiên thần giáo, Sarin lập tức cho phù không thành bay đến phía trên thành thị lãnh địa quý tộc này, hạ xuống dưới. Một tòa thành thị, hóa thành bột phấn, từ sau đó, quý tộc phương Bắc cũng không chống cự ra hồn gì nữa. Các pháp sư Luyện Kim Thành tay cầm khế ước lại không có chỗ dùng. Dựa vào quý tộc đã không thể chiến thắng Sarin, trừ phi xuất động pháp sư và quân đội của Luyện Kim Thành. Số lượng quân đội của Luyện Kim Thành không nhiều, chỉ có không tới chục vạn. Nhưng là số lượng pháp sư còn nhiều hơn cả quân đội. Vấn đề là, lúc trước giữa Luyện Kim Thành và thành San Rock từng ký kết khế ước nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp sư của Luyện Kim Thành có thể xuất động nhưng là quân đội chỉ có thể ở trong thành thị tiến hành phòng ngự tác chiến hoặc là ở trên biển dùng chiến hạm tác chiến. Pháp sư của Luyện Kim Thành cũng không phải không bay lên tập kích phù không thành. Chỉ là độ cao phi hành của phù không thành lại là các pháp sư hết sức kiêng kỵ. Dám nghiêm túc chiến đấu không nhiều, đều bị đám khống ma sư đánh cho hoa rơi nước chảy. Tốc độ phi hành hơi chậm một chút, đương trường bị ma pháp nổ thành mảnh vụn. Phù không thành của Sarin vừa xuất động lập tức dùng thế bẻ gãy nghiền nát càn quét sạch sẽ phương Bắc Tần Nhân. Cũng may vì tầng quan hệ với Lex, quý tộc phương Bắc Tần Nhân phản kháng không đủ kịch liệt. Nếu không chỉ sợ Sarin phải giết hại từng tòa thành thị mà đi qua. Luyện Kim Thành cho dù là lúc còn thần thánh giáo đình đều không thảm bại như thế. Hiện tại lại không thể không nuốt vào quả đắng thất bại. Chỉ bởi vì một tòa phù không thành của Sarin đối với quân đội thế tục có lực sát thương không gì sánh kịp. Pháp sư của Luyện Kim Thành lui lại, mà phù không thành của Sarin thì bay đi di chỉ Pompeii. Pompeii cũng không cần trùng kiến, Sarin chỉ là dùng con rối lôi điện ở vị trí cũ chữa trị tường thành. Tường thành này tu kiến cũng như tác phẩm nghệ thuật dùng không ít vật liệu đá quý trọng. Tường thành tu kiến lại không phải là một cái hình bốn góc tiêu chuẩn, dài tới 10 dặm. Trên tường phủ kín tranh tường điêu khắc, văn tự giải thích trên đó miêu tả chính là lịch sử của Pompeii. Trách về hướng đông thành thị tu kiến một tấm bia kỷ niệm cao lớn. Trên bia khắc hơn trăm vạn cái tên. Đây là tin tức của tất cả mọi người có thể tìm được trong hộ tịch Pompeii. Luyện Kim Thành hủy diệt Pompeii, tin tức ma pháp lại được giữ lại. Tên của những người này cùng với thân phận được Sarin dốc hết khả năng miêu tả trên bia kỷ niệm. Chung quanh bia kỷ niệm là nghĩa địa kiểu dáng Tần Nhân, đem tất cả thi thể có thể thu thập mai táng xuống. Tất cả mộ, bản thân đều là ma pháp trận, bao gồm cả tấm bia đá kia cũng là một bộ phận của ma pháp trận. Sarin có được phù không thành, khống ma sư ở trên trời cao trăm thước thi triển ma pháp, đem những việc này bố trí phi thường dễ dàng. Bởi vì bị đả kích nặng nề ở phương Bắc Tần Nhân, Luyện Kim Thành thậm chí không xuất động pháp sư tới quấy rối Sarin, cũng không tất yếu. Thực lực của Sarin hiện giờ tăng vọt lên tới nông nỗi Luyện Kim Thành phải chú ý, nhưng là Sarin không bỏ qua cho xong. Hắn phái một tín đồ của tự nhiên thần giáo đi Luyện Kim Thành yêu cầu trả lại phòng ở mà mình mua. Luyện Kim Thành bị Sarin làm cho phát tởm, bọn họ bán phòng ở đương nhiên là vì kiếm tiền. Lúc trước pháp sư vì ở lại Luyện Kim Thành cho nên tiêu nhiều tiền hơn đi nữa cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại có thêm một cái thành Mesterlin làm đối thủ cạnh tranh, các pháp sư có nơi đi, phòng ở này của Luyện Kim Thành liền không thể bán được giá cao. Nhưng là Sarin yêu cầu lại là trả lại lúc giá tiền cao nhất khi ấy. Luyện Kim Thành hiện giờ đã đối địch với Sarin, Sarin làm vậy khẳng định xem như là khiêu khích. Chỉ là có hợp đồng, Luyện Kim Thành nếu không trả Sarin tự nhiên có lý do quấy rầy Luyện Kim Thành. Luyện Kim Thành bị ghê tởm lại không thể quỵt nợ, đành phải đem tiền trả lại cho Sarin, thu hồi phòng ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Gai Gâu chính là tín đồ của tự nhiên thần giáo này không thể rời khỏi Luyện Kim Thành, tiền tài của hắn bị người cướp đoạt, người cũng chết ở trước ma pháp tháp của Nguyên Tố Thủ. Kẻ giết người là một thích khách cường đại, Luyện Kim Thành tìm long trời lở đất cũng không tìm ra sự tồn tại của người này. Sau đó, Sarin yêu cầu Luyện Kim Thành cho ý kiến. Loại ngậm bồ hòn làm ngọt này, Luyện Kim Thành lại không chịu ăn. Sarin cũng dứt khoát, trực tiếp khống chế phù không thành tới khu vực Luyện Kim Thành khống chế, hạ độc tất cả đồng ruộng của Luyện Kim Thành. Chất độc này cũng mãnh liệt gì, không thể giết người nhưng lại có thể khiến lương thực liên tục 10 năm trở lên đều không thể ra sản phẩm. Sarin làm xong chuyện này, vô cùng cao hứng bỏ đi. Hắn thông qua truyền tống trận, mang theo Tieta đi vương thành vực sâu. Đầu kia truyền tống trận lại là một hòn đảo lớn bên ngoài biển đóng băng. Nơi này đã bị Rực Khô Lâu cải tạo thành đảo vong linh, chiến hạm của Rực Khô Lâu cũng tuần tra ở phụ cận. Chủ nhân, sao không mang Neri tới? Rực Khô Lâu ở trên thuyền Luyện Kim Bàn Quy hỏi Sarin. Neri phải chủ trì phù không thành, chỉ có nàng có thể chỉ huy nhiều sứ ma như vậy. Hiện tại ta và Luyện Kim Thành hoàn toàn đối lập, không nghĩ tới một pháp sư như ta lại có một ngày như vậy. Sarin cảm thán thật sâu. Chủ nhân, lần này chỉ có 3 người chúng ta đi vương thành vực sâu. Rực Khô Lâu nhìn thoáng qua Tieta, hắn cảm giác được lực lượng dồi dào trong cơ thể Tieta. Loại lực lượng này cho dù cự long cũng chưa chắc có được. Chỉ 3 chúng ta. Chuyện lần này, không thể để bất luận kẻ nào biết. Sarin nói với Rực Khô Lâu. Rực Khô Lâu nhếch miệng cười cười rất nhân tính hóa. Hắn an bài đám Ngọc Khô Lâu chỉ huy chiến hạm chung quanh, chiến hạm Thái Cổ thì để cho chính máy móc vong linh quản lý. Sarin không để ý tới cái tên Huyễn Nha kia. Máy móc vong linh chính là loại thương đã lành sẹo liền quên đau, lúc nào cũng nghĩ muốn đề cao lực lượng cắn nuốt kẻ địch. Đạt tới cấp bậc nhất định, nó liền có thể phản bội Sarin. Điểm ấy, Sarin rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, nhưng là muốn thoát khỏi mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chết ít nhất phải đạt tới cấp bậc của người năm xưa khống chế 3 quân vương. Sarin không cho rằng Huyễn Nha làm được, từ bên ngoài biển đóng băng tiến vào là không có một truyền tống trận nào có thể tới nơi. Nơi này nguyên tố hỗn loạn, nếu truyền tống rất dễ dàng xảy ra tình huống. Sarin cũng không để ý chút thời gian ấy. Thuyền Luyện Kim Bàn Quy sau khi Rực Khô Lâu thăng cấp, tốc độ ở trong nước cũng dễ dàng đột phá 240 dặm trở lên. Đương nhiên, như vậy cần bố trí một tầng bọt khí ở bên ngoài thuyền Luyện Kim, nếu không lực cản ma sát của nước sẽ khiến cho thuyền Luyện Kim trở nên phi thường nóng. Sarin hiện giờ thực lực tăng nhanh, đã hiểu được trước đây mình khống chế thuyền Luyện Kim xâm nhập đáy biển là mạo hiểm cỡ nào. Lúc đó chỉ có hắn là thân thể thủy nguyên tố, có thể tự do sinh tồn trong nước, người khác lại không chịu nổi áp suất cao dưới đáy. Nếu thuyền Luyện Kim bị hủy, hắn sẽ còn lại một mình, người truy tùy sẽ chết hết. Thuyền Luyện Kim Bàn Quy vạch ra một đường màu trắng dưới nước, nhìn gần mới có thể nhìn ra là một đường chân không trong nước. Ma pháp của Sarin đã tinh xảo tới trình độ nhất định, ở bên ngoài thuyền Luyện Kim Bàn Quy bố trí thủy văn thuẫn có thể đem dòng nước tách ra, khiến cho lực cản hạ tới mức độ thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí dòng nước sau khi rẽ qua thuyền Luyện Kim Bàn Quy còn sinh ra lực đẩy nhất định. Thuyền Luyện Kim vào sâu trong biển đóng băng, Sarin phát hiện số lượng ma thú nơi này tăng nhiều. Nhất là số lượng tôm vỏ đỏ đã tới một loại trình độ đáng sợ. Tốc độ của thuyền Luyện Kim Bàn Quy cũng bởi vậy mà hạ xuống, chậm rãi di động trong đàn tôm. Sarin thậm chí không thể không săn bắt số lượng tôm nhất định ném vào trong nhẫn tinh văn. Nếu không còn phải chen chúc, hắn khả năng 3-5 năm đều không thể tới vương thành vực sâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Rực Khô Lâu kinh ngạc, hắn ở vòng ngoài săn giết số lượng ma thú cực nhiều, chỉ là gần nhất bận bố trí mới ít đi săn. Không nghĩ tới trong mấy tháng, số lượng ma thú trong biển đóng băng này tăng vọt. Tieta lại rất tự nhiên nói, đây là điểm báo trước lực lượng toàn bộ đại lục tăng lên. Mấy năm trước còn chưa tính là bắt đầu đâu. Hiện tại số lượng những ma thú cấp thấp gia tăng, có thể cho càng nhiều ma thú cao cấp săn rét. Nếu không thực vật của ma thú cao cấp từ đâu ra? Tự nhiên trước giờ đều cân bằng, Sarin tán đồng sâu sắc, hắn trước đây chỉ sợ săn giết quá nhiều ma thú khiến cho sinh thái của biển đóng băng mất cân bằng, hiện tại lại có thể ra tay không kiêng nề gì. Tinh tú lôi điện phóng ra, trong phạm vi hơn 100 dặm con rối lôi điện tiến hành săn bắn ma thú trung cấp không kiêng nề. 50 vạn con rối lôi điện vừa khéo là có thể khắc chế ma thú dưới cấp 7. Ma thú lấy tôm vỏ đỏ làm chủ bị Sarin cuồn cuộn không ngừng thu vào đá thứ nguyên. dùng đá thứ nguyên thu lấy thi thể ma thú là sẽ không biến chất. Đừng thấy tôm vỏ đỏ chỉ có cấp 4, lại là tài liệu tốt nhất trang bị quân đội. Bởi vì số lượng đủ khổng lồ, tôm vỏ đỏ này có thể dùng để tạo ra đại lượng áo giáp ma pháp. Hơn nữa mũi nhọn của tôm vỏ đỏ, một cái có thể luyện chế 3 đầu tên ma pháp trở lên. Loại đầu tên ma pháp này cho dù cung tiễn thủ cấp 9 đều dùng được, ít nhất quý báu hơn đầu tên kim loại 100 lần. Có thể tưởng tượng, khi có thể tùy ý săn bắt tôm vỏ đỏ, Sarin sẽ chế tạo ra bao nhiêu mũi tên ma pháp. Hộ thuẫn của pháp sư dày tới đâu cũng sợ vạn tên xuyên thân. Mở ra một đường máu trong đàn ma thú, Sarin săn giết tôm vỏ đỏ số lượng mấy trăm vạn. Nếu là trước kia có thể nói là Sarin phất nhanh. Về phần hiện tại, quân đội hắn cần cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều, số lượng này phân phối xuống cũng không còn được bao nhiêu. Không thể dây dưa, thuyền luyện kim bàn quy thẳng đến vực sâu. Hài cốt những ma thú như cá voi trắng một sừng ngoài vương thành vực sâu bị Sarin thanh lý hầu như không còn, lần này lại tới có vẻ trống trải rất nhiều. Sarin thu hồi thuyền luyện kim bàn quy. Hiện tại ba người đều là cấp 10, đối với áp lực biển sâu này ứng phó tự nhiên như không. Sarin là thân thể thủy nguyên tố, Tieta là tế ti tự nhiên. Mà Dực Khô Lâu rõ ràng là bộ xương mạnh mẽ, không cần hô hấp, tiết kiệm rất nhiều lực lượng. Ba người vượt qua tường thành, đón đầu liền gặp phải một băng cơ màu lam cấp 12. Băng cơ màu lam này có được linh hồn, trong tay cầm kiếm thủy nguyên tố, lúc chém xuống mơ hồ có phong độ của cường giả nhân loại. Khí thế có được giống như là xô thả ra bá đạo, ngạo nghễ. Vừa khéo nguyên tố huy chương muốn thăng cấp, Sarin ném ra một cái băng chùy lôi điện tê liệt băng cơ màu lam thời gian mấy trinh, lưới ném qua trực tiếp vây khốn băng cơ màu lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin tuy chỉ cấp 10 nhưng là đọ sức với sinh vật cấp 12, cấp bậc chênh lệch cũng không phải là cấp bậc lớn. Việc này dễ dàng hơn nhiều so với lúc trước ở cấp 9 đối phó sinh vật nguyên tố cấp 10. Lúc trước Sarin còn không có loại vũ khí mạnh mẽ băng chùy lôi điện này. Tấm lưới không thể phá vỡ lại càng là trang bị tốt nhất đối phó sinh vật nguyên tố. Trừ thiên sứ lấp lánh ra, sinh vật 5 hệ khác đều có thể dùng tấm lưới này để bắt. Phía sau băng cơ màu lam, một nguyên tố tượng đá binh vọt lên bị một gậy của Tieta đập ngã xuống đất. Thủ vệ của vương thành vực sâu không ngờ đều thăng cấp tới cấp 12. Nếu không phải sức mạnh của Tieta tăng vọt, ba người không đeo huy chương vương thành căn bản không thể chống cự. Ngược lại là Dực Khô Lâu không có động thủ, cấp bậc của hắn và Sarin giống nhau, sức chiến đấu lại không bằng Sarin. Hơn nữa kỹ năng chiến đấu của Dực Khô Lâu đối phó sinh vật có máu có thịt mới có ưu thế mang tính áp đảo, đối phó sinh vật nguyên tố chính là hơi lãng phí. Sarin và Tieta thành thạo săn bắt mười mấy sinh vật nguyên tố, sau khi thanh lý thủ vệ ở phụ cận mới xuất phát vào trong vương thành vực sâu. Trong nghĩa địa anh linh, đại tông sư và đại tướng quân từ xa xa nhìn vào rìa vương thành. Đại tông sư sắc mặt âm trầm nói, tướng quân, Sarin kia tới đây mấy lần đều không chịu tiến vào nghĩa địa anh linh. Không bằng để ta chộp hắn tới, không được, hắn là gặp phải Kên. Ai bảo ngươi để lại bẫy dập trong trang bị cho hắn, nếu không hắn cũng sẽ không đề phòng ngươi như vậy. Đại tông sư, ngươi chính là vì độ lượng quá nhỏ, mới không thể thăng cấp đến cấp bậc cao nhất. Đại tông sư lộ vẻ giận dữ nhưng cũng không làm sao được. Thực lực của đại tướng quân cho dù hắn ở thời kỳ mạnh nhất cũng khó thể đối địch. Chẳng lẽ để mặc hắn tới lui? Đương nhiên không phải, Kên sẽ rời đi, không có Kên chúng ta vẫn như cũ là đối tượng hắn cần xin giúp đỡ. Đại tướng quân bình tĩnh tự nhiên trả lời, vậy phải đợi đến khi nào? Sẽ không quá lâu, Kên người này, không làm chuyện không nắm chắc. Linh hồn đại tông sư chấn động một hồi, lại muốn nói cái gì nhưng không thể nói ra. Đối với chiêm tinh sư cấp 18, hắn cũng không muốn đi trêu chọc. Bởi vì vận khí của hắn đã đủ gai gâu, bị nhốt ở trong nghĩa địa anh linh, bị một cái chính là mấy chục vạn năm. Cho dù là đắc tội Kên bằng miệng, nếu gây cho hắn một cái tinh tú kỳ nguyện thuật chỉ sợ đến chết hắn đều không thể rời khỏi nơi này. Chiêm tinh sư chết tiệt, trong lòng đại tông sư mắng một câu, vẫn không dám nói ra thành lời. Ba người Sarin một đường đi tới dưới tháp chiêm tinh, thanh âm của Kên lần đầu tiên từ bên trong truyền ra. Sarin, làm sao dẫn theo hai người? Chúng ta có thể vào không? Một luồng ánh sao từ trong tháp chiêm tinh bay ra trực tiếp hút ba người tới trước mặt Kên. Kên lần này không còn che giấu sự tồn tại của mình nữa, ông cũng biết việc này không giấu được đại tướng quân trong nghĩa địa anh linh. Trong toàn bộ vương thành, hiện tại có thể chống lại ông chỉ có đại tướng quân này. Đại tướng quân là một kẻ duy nhất trong tất cả anh linh sau khi chết không bị hạ thấp thực lực. Tiên sinh, lần này ta tới là cầu tiên sinh một việc. Sarin đứng ở trước mặt Ken, cung cung kính kính. Ken nhíu mày nói, như vậy, không tốt hả? Ta là pháp sư, hiểu được quy tắc trả giá. Lần này, ta đưa tới cho ngài thứ này. Sarin nói xong, lấy tụ tinh châm cấp 19 ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này hắn chuẩn bị đưa cho Ken vô điều kiện, nhưng là Ken tuyệt đối sẽ không lấy vô điều kiện. Điều này cũng liên quan đến quy tắc của thuật chiêm tinh. Chiêm tinh sư giống như là ma pháp sư tin tưởng quy tắc thế giới cân bằng. Ánh mắt Ken nhìn chằm chằm tụ tinh châm cấp 19, không thò tay cầm lấy. Ông nói với Sarin, người sớm có thứ này, đúng không? Đúng vậy, ta sớm đã lấy vào trong tay. Vì sao không nói điều kiện với ta? Chấm, không tất yếu, yêu cầu của ta cũng không cao, cho dù không dùng tụ tinh châm để đổi lấy, ngài cũng sẽ trợ giúp ta. Ta đáp ứng ngài, thăng cấp cấp 10 sẽ tới tìm cho ngài thứ này. Tay của Ken hơi run rẩy, ông đón lấy tụ tinh châm, cầm trong tay, mặc cho tụ tinh châm sắc bén đâm rách bàn tay. Một tia cảm giác đau đớn truyền lại. Nếu không phải thân thể là búp bê hình người, Ken khẳng định sẽ rơi nước mắt. Bao nhiêu vạn năm, mình không cảm giác được đau đớn, không cảm giác vô vị. Hưởng thụ của người thường đã vô duyên đối với mình, thậm chí ngay cả thống khổ của người thường, mình đều đã không hề có được nữa. Có đồ vật này, mình rốt cục có thể từ trong thân thể của búp bê hình người giải thoát ra. Sarin, ngươi cần cái gì? Qua hồi lâu Ken mới mở miệng hỏi. Tieta, lấy trụ đồ đằng ra. Sarin nói với Tieta, Tieta gật đầu, lấy trụ đồ đằng dài 18 thước ra, dựng ở trước mặt Ken. Trong mắt Ken lộ ra vẻ kinh ngạc, thứ này là ma pháp sư chế tạo ra, thần kỳ như thế. Quả thật là, ta hy vọng ngài có thể trợ giúp vợ của ta, rót lực lượng tinh tú vào thế giới trong trụ đồ đằng này, khiến cho thế giới này có thể vận chuyển cân bằng, trở nên hoàn chỉnh. Sarin nghiêm túc nói, điều này rất đơn giản, còn gì nữa? Ken tiếp tục hỏi, tụ tinh châm cấp 19 đối với ông mà nói đều trọng yếu hơn bất kỳ thứ gì. Hơn nữa sau khi có được thứ này, ông có thể hoàn toàn khôi phục thực lực đi tới hệ tinh bích cấp bậc cao hơn, từ đây không còn trở lại. Trước khi đi ông có thể tận lực trợ giúp Sarin hoàn thành nguyện vọng. Cách chương.